Thoát khỏi cố chấp cuồng độc chiếm dục, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp, nhà tưởng thỏa cách không xa công viên rừng rậm Nam Châu hơn 20 năm trước, khi công viên rừng rậm còn chưa phải công viên rừng rậm, chỉ có thể xem như vùng ngoại ô thành phố Nam Châu xa xôi. Từ nơi này đến nội thành Nam Châu, đi đường phải mất hơn 1 giờ. Tưởng tài phú hơn 20 năm trước mua đất tự xây nhà, bạn bè bên cạnh đều nói vị trí nơi này quá lệch, nhưng ông cũng không có cách nào, lúc ấy trong tay không có tiền. Nhưng ngày nay, bởi thành thị phát triển nhanh chóng, công viên rừng rậm bị chính phủ chỉ định là hạng mục xây dựng trọng điểm, sau đó quy hoạch đại học thị trấn cùng vùng mới giải tỏa, giao thông cũng càng ngày càng phát đạt. Trong khoảng thời gian ngắn, đất phụ cận cùng giá nhà liền tăng mấy lần, thậm chí mấy trăm lần. Nhưng giá nhà gấp bội, đối với tưởng tài phú chỉ có một căn nhà như vậy mà nói, ông cũng không có khả năng bán nhà. Dù là lúc ấy ông bị ung thư dùng tiền như nước, ông cũng không nghĩ đến việc bán nhà cửa. Khả năng đối với đại đa số người trong nước nói tới, nhà ở không có, gia đình cũng giải tán. Sau khi từ nghĩa địa công cộng đi xuống, xe trực tiếp chạy thẳng đến cửa nhà Tưởng Thỏa. Tưởng Thỏa hôm nay một thân màu đen, quần đen, áo khoác đen khiến cho cô cả người nhìn không ít cô đơn. Cô đem tóc đen nhánh buộc một cái búi tóc giống như dáng vẻ lúc trước ở trường học luyện múa, lộ ra trán no đủ, cũng phô ra gương mặt trắng nõn đầy mị lực 360 độ không góc chết. Sau khi xuống xe, Tưởng Thỏa đeo lên kính râm màu đen, đặc biệt phân phó Vương Bồi Phàm không cần tới. Vương Bồi Phàm có chút khẩn trương, cậu định cứ như vậy qua đem một nhà mẹ kế cậu đuổi đi sao? Cẩn thận bọn họ động thủ đánh cậu. Tưởng Thỏa không bị Vương Bồi Phàm nói chết cười, cô duỗi cánh tay quấn băng gạc của mình, quơ quơ trong không khí nói. Khi còn bé tớ một đấm liền có thể đánh bại một nam sinh, cậu quên rồi sao? Vương Bồi Phàm vẻ mặt im lặng. Chú ý hình tượng một chút, cậu bây giờ là nhân vật công chúng. Tưởng Thỏa vẻ mặt không sao cả, tớ là loại người để ý hình tượng sao? Dứt lời một phen cầm điện thoại trước ngực Vương Bồi Phàm. Cái này tớ mượn dùng. Vòng quanh bốn phía trước nhà ở một vòng, cô bước rất chậm giống như là muốn từ trong dấu vết tìm một chút ký ức. 10 năm, xung quanh nhà cô thay đổi cũng không nhỏ. Chung quanh quy hoạch càng thêm chỉnh tề hiện đại hóa, đường đi sạch sẽ, cửa còn trồng hai hàng cây bên đường. Lúc này cửa chính nhà cô hơi hơi mở rộng, cô liền đưa tay đẩy cửa đi vào. Đây là một ngôi nhà 5 tầng tự xây, tầng 1 bỏ trống, tầng 2 là phòng bếp cùng phòng khách, tầng 3 tầng 4 tổng cộng có 4 gian phòng. Tưởng Thỏa khi sơ trung mới theo bố đến nơi đây sinh sống, trước đó cô ở nông thôn sống chung cùng ông bà. Ở đây cô một mực ở tầng 3, bởi có ban công, cửa sổ sát đất đẩy mở là có thể hưởng thụ nắng ấm. Mặc dù ở thời gian ở đây không lâu lắm, nhưng rốt cuộc có lưu lại một đoạn hồi ức. Trong nhà biến thay đổi không lớn, còn như bộ dáng 10 năm trước, ngay cả đồ dùng trong nhà cũng không thấy thay mới. Như thế giống với trí nhớ của Tưởng Thỏa, cũng làm cho lòng cô mấy ngày nay sao động bình tĩnh lại. Tưởng Thỏa rốt cuộc biết cô không có cảm giác an toàn. Tỉnh lại sau giấc ngủ mất đi 10 năm ký ức, người, vật bên cạnh đều phát sinh thay đổi long trời lở đất, thành phố lớn như vậy cũng dường như không có chỗ cho cô dung thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận bề ngoài của cô nhìn cỡ nào không thèm để ý, cỡ nào không sao cả, nhưng trong lòng cô là bất an. Chấm, nhưng về tới căn nhà quen thuộc, hết thảy liền ổn định trở lại. Tưởng Thỏa mới vừa đi mấy bước liền nghe được trên tầng có giọng nữ đang kêu. Mẹ, mẹ về rồi sao? Âm thanh này Tưởng Thỏa dường như nhận ra, cô thuận thế trả lời. Tôi đã trở về. Đằng Dai Dai trên tầng nghe xong thấy không thích hợp, vừa chạy vội xuống tầng, vừa nói. Là ai đó? Tưởng Thỏa bình tĩnh đứng tại chỗ, hai tay chắp sau lưng. Khi Đằng Dai Dai chạy xuống nhà nhìn thấy Tưởng Thỏa một thân màu đen tàn khốc, rõ ràng ngẩn ra, tiếp đó cười nói. Ồ, không biết là ngọn gió nào đem đại minh tinh thổi tới đây. Tưởng Thỏa tháo kính râm xuống, mắt cẩn thận nhìn Đằng Dai Dai trước mặt. Hai người cùng tuổi, như vậy năm nay Đằng Dai Dai cũng 27 tuổi. Trong trí nhớ của Tưởng Thỏa, trước mấy ngày cô còn huyên náo túi bụi cùng Đằng Dai Dai. Bởi Đằng Dai Dai vu hãm cô trộm tiền của bố, kỳ thật tiền kia là Đằng Dai Dai trộm, bị Tưởng Thỏa phát hiện chuẩn bị đi nói cho bố, ai ngờ bị Đằng Dai Dai cắn ngược lại một cái. Đằng Dai Dai mặt không đổi sắc, đánh đòn phủ đầu, một mực chắc chắn Tưởng Thỏa trộm, hơn nữa thề son sắt cô ta phát hiện Tưởng Thỏa làm việc ác. Không biết là tiên nhập vi chủ, hay Tưởng tài phú bất công, lại còn một bên giúp mẹ kế nói giúp con gái mình Đằng Dai Dai, trong khoảng thời gian ngắn Tưởng Thỏa ngược lại trở thành mục tiêu chỉ trích, hết đường chối cãi. Ấn tượng đầu tiên có thể chiếm ưu thế trong tâm trí. Ý nói má Dai Dai má mách lẻo trước nên chiếm ưu thế. Chấm, Tưởng Thỏa tức đến run rẩy cả người, ngược lại muốn xé nát mặt Đằng Dai Dai, không ngờ Tưởng tài phú một tay tát vào mặt cô. Ngay cả em trai Tường Thiếp giúp Tường Thỏa nói hai câu cũng bị Tường Tài Phú chửi mắng một trận. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ Tường Thỏa nghịch ngợm thế nào, ầm ĩ thế nào, Tường Tài Phú chưa bao giờ đánh cô. Ngày đó trong cơn tức giận, Tường Thỏa bỏ ra khỏi nhà. Trong trí nhớ phảng phất bất quá chỉ là chuyện phát sinh ngày hôm qua, thế nhưng chỉ chớp mắt Đằng Dai Dai biến thành bộ dáng này, lôi thôi lếch thếch tóc tai hỗn độn. Cùng Tường Thỏa tinh xảo hình thành đối lập rõ ràng. Nhìn Đằng Dai Dai trước mắt, Tường Thỏa đột nhiên thấy không đánh mà thắng vui sướng. Tâm tình của cô rất tốt, khó có được tâm tư nói đùa. Gió Tây Bắc thổi tôi tới. Cô hiện tại nghèo đến mức chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Đằng Dai Dai chậm rãi đi tới, người hầu ý thức nhẹ nhàng giúp đỡ nâng eo một phen. Tường Thỏa lúc này mới chú ý tới nguyên nhân quần áo cô ta rộng thùng thình là bởi bụng nhỏ phồng lên. Mang thai, Tường Thỏa tò mò hỏi. Đằng Dai Dai không trả lời mà hỏi lại, mang theo một chút cảnh giác. Cô tới nhà tôi làm gì? Tường Thỏa cười, nhà cô, làm gì? Nụ cười của cô khinh miệt, phảng phất nghe được chuyện cực kỳ đáng cười. Nhưng Tường Thỏa lười tranh luận người phụ nữ lộn ngược phải trái đen trắng này, cô một bên cúi đầu nghịch điện thoại trước ngực, một bên hững hờ hỏi. Mẹ cô đâu? Đi mua đồ ăn, Đằng Dai Dai trả lời, nói người người liền đến, Trịnh Thục Phân cầm theo một túi đồ ăn đẩy cửa tiến vào. Trong nháy mắt nhìn thấy Tường Thỏa, Trịnh Thục Phân cũng có chút ngoài ý muốn, bà dừng một chút ở cửa ra vào, lập tức cười nói. Tiểu Thỏa tới à, thật sự là đã lâu không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối ở lại đây ăn một bữa cơm đi, vừa vặn gì phải làm cơm. Coi như từ khi Tường Tài Phú qua đời, bọn họ ít nhất 5 năm không gặp mặt qua. Bất quá bởi Tường Thỏa là minh tinh, Trịnh Thục Phân thường xuyên có thể thấy quảng cáo của cô. Người trước mắt Tường Thỏa ngay cả lễ phép căn bản cũng không muốn cho cô nhớ tới những đó Trịnh Thục Phân cùng con gái mình đối xử với hai chị em bọn cô, trong lòng chính là một bụng bất bình. Nhưng những thứ đó cùng việc bà thờ ơ lạnh nhạt bỏ đá xuống giếng với sinh mệnh của bố cô, đều kém quá xa. Vương Bồi Phàm nói cho Tường Thỏa, tại thời điểm đó Tường Tài Thú sinh bệnh, Trịnh Thục Phân không những không liếc mắt nhìn Tường Tài Phú một cách, còn níu kéo không ly hôn, mục đích là muốn chiếm hữu căn nhà này của Tường Tài Phú. Lòng người có thể ác độc đến mức độ nào? Có lẽ là Trịnh Thục Phân nói với một người hấp hối sắp chết. Ông tại sao không chết sớm một chút cho xong việc, tránh khỏi liên lụy tất cả chúng tôi? Tường Tài Phú là do bị Trịnh Thục Phân kích thích, rạng sáng ngày hôm sau liền nhảy lầu. Mặc dù những ký ức này đối với Tường Thỏa đều trống rỗng, nhưng nghĩ tới Vương Bồi Phàm nói đây hết thảy, trong lòng Tường Thỏa tỏa ra một cỗ hàn ý, cô lạnh lùng mở miệng. Trịnh Thục Phân, thu dọn đồ đạc dọn ra ngoài đi, tôi Tâm Địa Bồ Tát cho các người thời gian 2 ngày. Trịnh Thục Phân nghe xong liền sốt ruột, con tiểu nha đầu này thật khôi hài, dựa vào cái gì bọn gì phải dọn ra ngoài. Nghe không hiểu tiếng người sao? Tường Thỏa nhẫn nại nói lại một lần, tôi yêu cầu một nhà các người thu dọn đồ đạc chuyển ra khỏi nhà của tôi. Cô nghiến răng thật nặng mấy chữ nhà của tôi. Trịnh Thục Phân cũng không phải đèn cạn dầu, đem đồ ăn để xuống, vén tay áo lên nói với Tường Thỏa. Tôi là người vợ Tường Tài Phú lĩnh giấy hôn thú, sau khi ông ấy chết căn nhà này chính là của tôi. Tù ở nơi nào là việc tất nhiên, cô dựa vào cái gì đuổi tôi đi? Hỏi thật hay, Tường Thỏa cười ngọt ngào, tiếp đó lấy ra một tờ giấy. Dựa vào tờ di chúc này, Trịnh Thục Phân định giật lấy, bị Tường Thỏa một phen tránh thoát. Trịnh Thục Phân tức muốn học máu, ai biết di chúc của cô là thật hay giả, mấy năm trước cô làm gì, hiện tại đột nhiên xuất hiện phần di chúc này, cô cho rằng chúng tôi đều ngớ ngẩn ư, di chúc thật hay giả đương nhiên sẽ có nhân viên chuyên nghiệp kiên định thị phi đen trắng hao mẹ con các người đừng muốn đảo lộn. 2 ngày sau tôi sẽ tới thu nhà, nếu như các người không rời, đừng trách tôi không khách khí nhé. Nói hết lời Tường Thỏa quay người rời đi. Tường Thỏa mới vừa đi tới ngoài cửa lớn, chỉ thấy Đằng Dai Dai lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai trực tiếp chạy tới trong nháy mắt ngã trước mặt cô, tiếp đó lớn tiếng la hét. Ai ui, đại minh tinh thế mà đẩy ngã một phụ nữ mang thai như tôi, đến cùng có còn nhân tính hay không? Các người mau đến nhìn xem, thiên lý có hay không? Tới cướp nhà ở cư nhiên còn đẩy ngã phụ nữ mang thai như tôi, bụng tôi đau quá. Mai míp, mặt cười, Trịnh Thục Phân thuận thế cũng vội vàng chạy tới ngồi xổm ở bên cạnh con gái, lớn tiếng kêu khóc. Mọi người mau đến nhìn đi, đây là minh tinh, đây là nhân vật công chúng, thế mà lại đẩy ngã một người phụ nữ đang mang thai. Thai nhi có chuyện bất chắc thì làm sao bây giờ, cô tại sao có thể tàn nhẫn độc ác như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tường Thỏa quả thực bị kinh ngạc đến ngây người bởi những hành động hôi thối này. Trời má, không phục không được á, khu dân cư không bao giờ thiếu xem náo nhiệt, trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều chạy tới. Tưởng Thỏa liền đeo kính râm hai tay ôm ngực, lẳng lặng mà nhìn xem kỹ thuật diễn xuất vụng về của hai mẹ con này. Bên tai bắt đầu có không ít nói nhỏ, xảy ra chuyện gì, nghe nói là đến cướp nhà ở còn đẩy ngã phụ nữ mang thai. Đó là ai vậy? Là Tưởng Thỏa, diễn, kính vạn hoa, rất nổi, mai míp, lon, kính vạn hoa luôn à? Không biết, trước kia ở đây, lúc ấy còn chưa phải minh tinh. Minh tinh thật là kiêu ngạo, nhìn mặt cô ta kia. Bất quá thật sự rất đẹp, chờ xem diễn đủ Tưởng Thỏa vỗ vỗ tay, tay bị thương, cô chỉ có thể đập cổ tay của mình. Quần chúng vây xem trong nháy mắt im ắng, Tưởng Thỏa lúc này lấy xuống điện thoại treo trước ngực ngồi xổm cười trước Đằng Dai Dai nói. Kỹ thuật diễn này của cô thật là lợi hại, không cho mọi người xem thì thật đáng tiếc. Vừa hay, tôi đều đã quay lại rồi. Cách chương.